Chương 90, Sài Gòn, hướng về ngày mai thiên không bay lượn. Cơn cánh tay chỉ tay nũng nịu nói, giờ dạ gồn, tách ra đến sư dụng ý rồng tài ác giờ dạ gồn xoay chuyển thân thể sau đó vì sao lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng, ý rồng tài thuận thế nặng nghề đánh vào bạ gồng trên người. Bạ gồng thân thể trên đất trở mình một cái lăn lộn đánh vào một khối nham thạch bên trên, lấy bạ gồng này quy tốc căn bản là không thể trong số mệnh giờ dạ gồn. Tháp thôi bạ gồng từ trên mặt đất bò. Mặc dù gặp phải giờ dạ gồn một cái đòn nghiêm trọng thế nhưng tên tiểu tử này nhưng dường như cũng không có bị bao lớn thương tổn, không hổ là long hệ giờ dạ gồng hai bộ kẻ mẩn, thân thể năng lực kháng đòn cùng thể lực đều là gạch thẳng, hơn nữa so sánh với giờ dạ tin y, gạch lệ cùng đan thủ long tới nói, bạ gồng sức phòng ngự đó là một trong kiệt xuất. Tháp thôi bạ gồng ngẩng đầu nhìn giờ dạ gồn sau đó bỗng nhiên phun quán xuất một đạo màu xanh lục long tức. Đây là long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đều sẽ sử dụng dở dạ gồng bật tuyệt chiêu. Dở dạ gồn thân thể bay lộn đầu cao cao vung lên trước mặt đồng dạng phun ra một đạo màu xanh lục long tức cùng bạ gồng đối đầu. Hai đạo dở dạ gồng bật lẫn nhau va chạm hình thành một đạo màu xanh lục vách tường. Ngẫu sau chung quy là dở dạ gồn áp đảo bạ gồng, dựa vào chính mình đẳng cấp cao ở tuyệt chiêu uy lực bên trên càng sâu một bậc. Bạ gồng bị dở dạ gồn bật trong số mệnh. Tiểu tử trên mặt co quắp một trận lộ ra vẻ thống khổ, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau dư Ava O đến một khối nham thạch bên trên. Long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu hiệu quả nổi bật không nói hơn nữa còn nhượng bạ gồng rơi vào ma túy cha nở dê tha y làm ra hảo giờ dạ gồn cất cười vung vẩy cánh tay nói rằng, chính là hiện tại, giờ dạ gồng dạ ác giờ dạ gồn đầu cao cao vung lên, há mồm phun quán xuất một đạo màu xanh lam sóng trùng kích chính diện. Oanh kích trong số mệnh bạ gồng. Tiểu tử không nói bị dở dạ gồng bật ma túy thân thể hành động bất tiện, riêng là nó khá là chậm tốc độ phản ứng liền không cách nào tách ra dở dạ gồn công kích. Kịch liệt nổ tung nhấc lên một trận bụi mù tản mắt ra, lần này vốn là cho rằng thắng bại sáng tỏ, thế nhưng là không muốn một đoàn cực nóng hỏa diễm tách ra bụi bặm oanh kích ở dở dạ gồn trên người lắp bắp văng ra. Bạ gồng gào thét từ cho bụi bên trong đỉnh đầu vọt ra, tiểu tử thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng. Như là một nhánh màu trắng mũi tên nhọn xuyên xạ mà đến, càng là đủ tợ lịt cơn sắc mặt kinh ngạc sau lập tức phản ứng lại, cánh tay cao cao dơ lên lớn tiếng nói, giờ dạ gồn, xạ phẹ gà ác giờ dạ gồn nhanh chóng xoay chuyển thân thể của chính mình bản quyển thành một đoàn, thon dài thân thể bên trên bao trùm một tầng màu xanh lục vầng sáng. Bạ gồng đủ tợ lịt nặng nề đỉnh ở giờ dạ gồn trên người, nhưng là bị giờ dạ gồn xoay chuyển thân thể đem bạ gồng văng ra đi ra ngoài. Ngữ Long Đại Tiểu Thư một mặt ý cười mà nhìn tiểu tử nói rằng, còn không nhận thua sao, giờ dạ gồn, một đòn tối hậu, giờ dạ gồng tai ác giờ dạ gồn đuôi dắt lên một tầng hào quang màu xanh lục sau đó đột nhiên dối thẳng, cường lực giờ dạ gồng tai nặng nghề đem bạ gồng cờ tờ bay trực tiếp liền đem một khối cự nham nổ nát. Cơn móc ra một viên tạo hình xa hoa của bạn, này chính là xạ cụ gì ấy Đại Tiểu Thư đưa cho Na Nở Dê Thăng Long Tinh Linh Cầu. Màu xanh lục bục bản bay lộn nện ở bạ gồng trên đầu văng ra đem toàn bộ hấp thu đi vào. Bục bản ở giữa không trung rung rung sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất, càng là trực tiếp liền thu phục. Long kinh ngạc nhìn con kia lẳng lặng nằm trên đất Thăng Long Tinh Linh Cầu, vật này có như thế châu bò, lập tức liền đem bạ gồng cho thu phục. Nguyên lai đến văn công ty trước quảng cáo trên nói không phải ăn no y ba hoa cần đem trên mặt đất con kia màu xanh lục bục bản kiếm cao hứng mà cười nói. Này con buộc bạn thật sự rất tiện dụng a, không hổ là toàn liên minh bạn lì mì tít. Luôn luôn cần kiệm tiết kiệm Ngự Long Đại Tiểu Thư lần này xem như là xa xỉ một hồi. Này một con Thăng Long Tinh Linh Cầu nhưng la y lạp gì còn gờ ập tờ mờ y lần nờ ra ca. Này một cái đủ đổi 1,000 con phổ thông của bạn. Đương nhiên, hiện tại có tiền cũng không mua được. Long hiện tại có chút hối hận rồi. Sớm biết lúc trước mặt Gia Y cũng phải hướng về xạ cụ gì này cô nàng thảo vài con, lúc trước thu dô y ạ chỉ họp sau đó chính mình nhất thời nhẹ dạ không có không ngại ngùng đề cập. Tu cổ chan trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt một câu, lúc trước Gia Dư Lệ tiêu tốn 3 tháng từ Ngự Long gia tộc thu được một con long hệ dở dạ gồng hai bộ kẻ mẩn. Kết quả hiện ở tại bọn hắn đi tới bảo thạch đại lục khu NG là thời gian 3 tháng, Ngự Long đại tiểu thư liền thu phục một con bạ gồng. Lần này liền ngay cả tủ cổ chan cũng không biết ra dữ lệ phần này buôn bán đến tột cùng là thiệt thòi hay vẫn là kiếm lời. Hẳn là không có chịu thiệt đi, ở Ngự Long gia tộc vừa học đến không ít đồ vật, hơn nữa còn có Long Sứ chỉ đạo 1-2, Tụ cổ chan chỉ có thể như vậy bang bạn tốt để an ủi một phen. Đi ra đi, bà gồng ngự long đại tiểu thư đem tiểu tử từ buộc bạn trong phòng ra, ngẫu sau móc ra thuốc trị thương thuốc phun xương hướng tiểu tử trên người văng phun một bên xin lỗi nói rằng, đúng là xin lỗi à, vừa nãy ra tay quá nặng, ngươi không quan trọng lắm chứ tháp thôi bị thuốc trị thương thuốc phun xương như thế phun một cái tung bạ gồng không nhịn được run lập cập, tiểu tử không cho ở cơ cơ đầu sau đó hắt xì hơi một cái. May đồng học ngồi xổm xuống tò mò nhìn bạ gồng nói rằng, tên tiểu tử này tố chất thân thể thật tốt ta, hơn nữa một bộ rất dáng vẻ khả ái. Tháp thôi bạ gồng nhìn may đồng học đột nhiên thò đầu ra trong ở trên đầu nàng nặng nề đội lên một tí, loảng xoảng một tiếng. May đồng học chỉ cảm thấy mình bị tảng đá nặng nề gõ một cái, con mắt một trận mắt nổ đom đóm sau đó rất lưu manh trực tiếp liền té lăn trên đất. May đồng học hàm răng thẳng run lên lắp bắp nói, vì sao lại như vậy a a a nha nha, bà gồng đặc tính là dốc hì hậu, người dĩ nhiên cùng nó đỉnh đầu va thật là có đủ ngốc ca long vô lực phù ngạch, cái này thiếu nữ đúng là rất ngu cù nở dê rất đáng thương a. May đồng học nghe được lòng suýt chút nữa không có đảo mắt trâu trực tiếp ngất đi. Na nở dê lại không phải cố ý đem đầu đưa tới cho người ta và, hoàn toàn là bạ gồng chính mình tập hợp lại đây cho nàng đến cái đột nhiên tập kích. Tháp thôi bạ gồng đem may đồng học một con đánh ngã sau đó nhấc đi thẳng tắp mà nhìn trôi nổi ở giữa không trung giờ dạ gồn, trên mặt vẻ mặt cực kỳ tiện diễm cùng nóng trông. Su Di nhìn tên tiểu tử này nói rằng, bạ gồng bộ dáng này, nó hẳn là rất muốn hướng về giờ dạ gồn như vậy bay lượn đi. Ả lẹt xa đại ký giả tán thành mà gật gù sau đó nói, ta nghe nói hết thẻ bổ kẹ mẩn trong bạ gồng đối với bay lượn cầu xin là mãnh liệt nhất, thậm chí bởi vì loại này ý niệm nhượng thân thể của chính mình tế bào một lần nữa cấu tạo, ngâu sau ở tiến hóa thành xạ là mẹn sở thời điểm mọc ra một đôi hoa lệ cánh. Tháp thôi bạ gồng đột nhiên cấp tốc hướng về vách núi chạy tới, dùng cả tay chân trực tiếp leo đến vách núi trên đỉnh sông ra ngoài, bạ gồng không ngừng vung vẩy chính mình tay nhỏ cánh tay muốn bay lên đến. Thế nhưng rất đáng tiếc, như thế ngắn nhỏ cánh tay không thể coi như cánh đến sử dụng. Hơn nữa bạ gồng rất rõ ràng khu nở dê không có giờ dạ gồn bản lĩnh, nhân ra sẽ không có cánh nhưng là đồng dạng có thể tự do phi hành. Loảng xoảng một tiếng, bạ gồng đem mặt đất đờ ập đờ ra một đạo hố sâu. Khu nở dê may nhờ tên tiểu tử này đầu so với tảng đá đều phải cứng rắn, bằng không đổi làm người bình thường giờ khả cờ na y đã sớm cùng mở biểu dưa hấu không khác nhau gì cả. Cơn vội vã chạy tới đem bạ gồng từ trên mặt đất ôm lấy, long trợn mắt ngoác mồm mà nhìn ngự long đại tiểu thư, thật không hổ là nữ hiệp dô nở dê như nhân vật. Đừng xem bạ gồng vóc người kiểu tiểu, phải biết tên tiểu tử này thể trọng nhưng là chân thật mà vượt quá bôn nở 10kg tới. Mơ mơ màng màng may đồng học nhìn thấy bạ gồng này một tráng cử không khỏi mà le lưới một cái, sách tranh trên nói một điểm đều không có sai. Người này một lần từ vách núi bên dưới nhảy xuống cũng thật là có loại kia kiên nhẫn tinh thần. May đồng học không khỏi mà le lưỡi một cái bất đắc dĩ nói rằng, bạ gồng cuối cùng không phải hội tiến hóa thành xạ là mẹn sợ à, ngược lại đều là biết bay, như vậy thẳng thắn không bằng nỗ lực chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần có thể tiến hóa không là tốt rồi tháp thôi. Bạ gồng nghe được may đồng học vội vã từ ngự long đại tiểu thư trong ngực nhảy ra ngoài, loảng xoảng một tiếng. Long cùng chúng nữ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi vội vã tránh ra miễn cho bị thai vạ tới cá trong chậu. Còn may đồng học nhưng là lì hệ cờ mà tờ châu, há hốc miệng một mặt nhanh muốn khóc lên vẻ mặt ngửa mặt nằm trên đất, liên tục hai lần bị dốc hỉ ấu đỉnh đầu coi như là cây dừa cu nở dê không nhìn nở đửa cờ gõ A tủ cổ chan xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nhìn may đồng học tràn đầy đồng tình nói rằng, nơi này nhiều người như vậy một mực bạ gồng liền quyết định may. Không biết này có tính hay không là sự bất hạnh của nàng tháp thôi bạ gồng con mắt nhìn lại lập tức liền sợ đến tủ cổ chan che mì hệ nở dê mi nhờ, cái ánh. Mắt kia thực sự là quá nguy hiểm, na nở dê cũng không muốn như may đồng học như vậy bị mở biểu. Cả rèn bất đắc dĩ đem may đồng học từ trên mặt đất duệ, ngươi đúng là học không ngoan à, đã chịu qua một lần giáo huấn còn chưa đủ, thật sự coi chính mình đầu là tảng đá làm A Long kinh ngạc nhìn cái gì cô nàng này. Này một bộ ngữ khí có thể không giống như là xuất tự trong miệng nàng, cô nàng này lúc nào lại vẫn học được quan tâm người, đúng là đối với may vài phần kính trọng A bạ gồng, không nên tùy tiện dùng đầu va người khác nha, như vậy nhưng là rất đau A cần bất đắc dĩ vướt tên tiểu tử. Này cứng rắn đầu nhỏ, sau đó móc ra buộc bạn đem dở dạ gồn thu lại rồi, na nở dê không muốn tiếp tục kích thích tên tiểu tử này. Bạ gồng đối với phi hành chấp nhất đây chính là đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay, không phải dễ dàng nói thay đổi liền có thể thay đổi. Long trước con kia xạ là mẹn sơ đồng dạng đối với đỉnh đầu thiên không có điên cuồng chấp nghiệm, trong mắt thậm chí ngay cả một con muỗi đều không tha cho, vì thế có thể không ý tờ nhượng long đau đầu. Cận thu phục một con đối với phi hành có đồng dạng chấp nhất niềm tin bạ gồng, e sợ QNZ là so ra hơn nhiều đau đầu. Hơn nữa hiện tại nhất là khổ rồi chính là may đồng học, NaNZ hiện tại không chắc đối với bạ gồng sản sinh ám ảnh trong lòng, liền ngủ đều muốn mang theo mũ sắt, bằng không buổi tối đó là sẽ không chân thật. Long móc ra một viên buộc bạn nhìn cần nói rằng, bộ dáng này QNZ không phải biện pháp, ta xem không nếu như để cho làm tiền bối xạ là mẹn sở giáo dục NaNZ một phen, nói không chắc hội có trợ giúp. Nói làm liền làm, long trong tay buộc bạn tung văng ra. Màu máu xạ là mẹn sở tạo ra một đôi đỏ như màu máu cánh nặng nề bay xuống trên đất. Xạ là mẹn sở một tiếng bạo hống, nhẹ nhàng vây cánh trực tiếp lạc đến bạ gồng trước người. Tháp thôi bạ gồng ánh mắt sở sở lấp lóe, thẳng tóc nhìn chăm chú xạ là mẹn sở trên mặt toát ra cực kỳ tiện diễm vẻ mặt. Tiểu tử vung vẩy cánh tay ở xạ là mẹn sở trước mặt không ngừng nhảy lên, tựa hồ đang tự nói gì đó. Này một bộ cực kỳ vẻ mặt kích động làm sao cu nở dê là không che giấu nổi. Gào A xạ là mẹn sở trừng lớn mắt ngạo nhiên mà nhìn tên tiểu tử này, long nhìn thấy kẻ này này một bộ dáng vẻ trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Người này là nhiều năm người vợ hầm thành bà, vì lẽ đó hiện tại duệ lên, chính nó hay vẫn là bạ gồng thời điểm còn không đồng dạng cùng trước mắt tiểu tử như thế. Tháp thôi bạ gồng nhảy đến xạ là mẹn sở trên lưng, xạ là mẹn sở một tiếng bạo hống sau đó vỗ cánh từ trên mặt đất vung góc lên không bay lên. Xạ lạ mẹn sở vỗ chính mình đỏ như màu máu cánh trên không trung không ngừng bay lộn, mà bạ gồng nhưng là hưng phấn vung vẩy cánh tay lớn tiếng kêu to. Tên tiểu tử này xem ra cao hứng vô cùng, tuy rằng không phải là mình ở phi hành, thế nhưng loại này phi hành trên không trung cảm giác nhưng là từ không có quá, bạ gồng bởi vậy cực kỳ khai tâm. Tháp thôi trong chớp mắt, bạ gồng hô to một tiếng sau đó dĩ nhiên từ xạ lạ mẹn sở trên lưng nhảy lên vung vẩy cánh tay lần thứ hai muốn bay lên. Thế nhưng tên tiểu tử này lại thất bại lần trước, trên đầu dưới chân liền thủy liền hướng mặt đất rơi xuống. Ối long nhìn từ thiên không hạ xuống bạ gồng không khỏi mà kinh hô một tiếng, tên tiểu tử này đúng là không được cứu trợ rồi may đồng học nhìn thẳng tắp hướng về chính mình rơi xuống bạ gồng trong nháy mắt hoa dung thất sắc, may đồng học một bên chạy trốn một bên vung vẩy cánh tay lớn tiếng la lên cứu mạng, nếu như lần này lại bị người này đờ ập tờ chu nờ dê, như vậy đầu của nàng tuyệt đối sẽ như tây qua trơn nên nát bét. Long một tiếng giống to, xạ lạ mẹn sở gào a xạ lạ mẹn sở một tiếng rồng gầm thân thể chiết chuyển phi rơi xuống, tạo ra một đôi hoa lệ cánh ở may đồng học trên đỉnh đầu tầng trời thấp bay lượn mà qua đem bạ gồng tiếp được. Cuối cùng cũng coi như là ở thời điểm mấu chốt cứu may đồng học ở nước sôi lửa bỏng bên trong, may đồng học thật dài mà thở ra một hơi, cũng còn tốt được cứu trợ. Gào a xạ lạ mẹn sở nghiêng đầu nhìn trên lưng bạ gồng. Tiểu tử nhìn mình vị này đại tiền bối một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ. Xạ lạ mẹn sờ đột nhiên một trận long ngâm gào thét tiếng, sau đó mang theo bạ gồng thẳng tắp bay về phía trong trời cao. Xạ lạ mẹn sờ thân thể một tầng xuyên qua vân tiêu nhượng bạ gồng càng ngày càng mà hưng phấn không kềm chế được. Tiểu tử không ngừng vung vẩy chính mình ngắn nhỏ cánh tay giống như muốn xuyên vào cánh bay lên đến. Nếu bạ gồng có thể vui vẻ như vậy long cùng chúng nữ sau khi thương nghị. Đại gia nhất trí quyết định thẳng thắn ở đây nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ xuất phát, tuy rằng nơi này khá là hoang vu hơn nữa khí trời QNZ khá là khô ráo nóng bức, thế nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tháp thôi xạ là mẹn sở mang theo bạ gồng từ không trung bay lộn trở lại, tiểu tử cao hứng từ xạ là mẹn sở trên lưng nhảy xuống sau đó vung vẩy chính mình ngắn nhỏ cánh tay giống như là muốn bay lên đến. Cợt cười đi tới xoa xoa bạ gồng đầu nói rằng, có thể xuyên qua đến trong tầng mấy hẳn là thật cao hứng đi, sau đó ngươi cũng sẽ tiến hóa thành bộ dáng này sau đó liền có thể tự do tự tại mà phi hành. Tháp thôi bạ gồng nghe được cần hưng phấn vung vẩy cánh tay của chính mình, tiểu tử thân thể dĩ nhiên lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng ở đại gia giật mình trong ánh mắt không ngừng lớn lên. Cái này là long cùng chúng nữ kinh ngạc nhìn bạ gồng thân thể không ngừng lớn lên, một con toàn thân bao vây ở màu trắng cứng rắn giáp xác dưới bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bô nở con tiểu chân ngắn, hai con mắt trong nháy mắt nhìn này cả đám, bạ gồng tiến hóa thành xẻo gòn rồi xẻo gòn, sự chịu đựng bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm long hệ giờ dạ gồng hai. hầu như đều không ăn lương thực, do nhẫn mại bụng rỗng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Cứng rắn giáp xác lý tế bào xảy ra biến hóa, ở tiến hóa trong nháy mắt xác ngoài hội bác rơi xuống. Có như là sắt thép cứng rắn xác, hội đàn hồi hết thể công kích. Nhưng bởi vì quá rắn chắc, thân thể trở nên quá nặng, hành động có chút trì độn, vì thân thể tiến hóa đến càng to lớn hơn mà tích trữ năng lượng. Chuyện này này, Xeo Gòn Ngự Long đại tiểu thư nhìn trước người ra hỏa, không, Xeo Gòn thân cao vượt quá 1 mét, thể trọng càng là đạt đến 110 kg, hoàn toàn không tính La tiểu tử rồi ạ. Lẹt xa ảo não cực kỳ, vừa nãy bà gổng tiến hóa thời điểm na nở dê đến thăm giật mình đều quên lấy ra máy quay phim đem quý giá như vậy một khắc ghi chép xuống. Đại ký giả thở dài nói rằng, căn bản cũng không có nghĩ đến a, tại sao bà gổng hội ở thời gian này tiến hóa, quả thực quá đột nhiên rồi. Đối với ạ lẹt xạ long rất là tán thành, đúng là quá đột nhiên, nếu như là mới vừa rồi cùng giờ dạ gổn chiến đấu trên đường còn khá là làm cho người tin phục. Vừa nãy con kia tiểu tử chỉ có điều là bị xạ lạ mẹn sở mang theo trên không trung đâu một vòng, nay cũng có thể cẩn sau khi khiếp sợ bừng tỉnh lại đây sau đó vướt Xeo Gòn thân thể nói rằng, là xạ lạ mẹn sở kích thích bạ gồng nhượng nó phát sinh tiến hóa. Tên tiểu tử này trước cùng giờ dạ gồn thời điểm chiến đấu liền thể hiện ra nó thực lực kinh người, có thể học được phở lạ mẹt giờ thậm chí là đủ tờ lịch như vậy tuyệt chiêu liền nói rõ tên tiểu tử này vẫn luôn rất nỗ lực, chỉ có điều là thiếu hụt một cái tiến hóa thời cơ mà thôi. Cơn luốt Xẻo Gòn đầu nói rằng, hay là chỗ bạ gồng là chính mình chống cự không muốn để cho chính mình tiến hóa. Nó vẫn ảo tưởng có thể vung vẩy cánh tay phi hướng thiên không, dù sao tiến hóa thành Xẻo Gòn sau đó cánh tay cu nở dê đã biến thành chân trước, hơn nữa nặng nề thân thể sẽ làm cho tốc độ của nó trở nên càng thêm chậm chậm. Thế nhưng bạ gồng ở nhìn thấy long xạ là mẹn sở sau đó, đồng thời tạ tùy theo nó trên không trung tự do phi hành một vòng, cho nên mới làm cho bạ gồng mở ra nội tâm, ý thức được muốn phi hành dựa vào chính mình hiện tại hình thái là không thể nào làm được. Bởi vậy lúc này mới không hề bảo lưu sử được bản thân tiến hóa thành Xẻo Gòn gào a xạ là mẹn sở gào thét gật đầu. Đây là ở phụ họa Ngự Long đại tiểu thư. Long cùng chúng nữ không khỏi mà cảm phục cẩn không hổ là từ nhỏ cùng Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn đồng thời mở lớn, cho nên đối với Xẻo Gòn tâm tư phỏng đoán rất rõ ràng. May đồng học nhìn Xẻo Gòn nói rằng, này con bổ kẹ mẩn cảm giác cùng sỉ cùn rất giống đây, xúc tích năng lượng liền chờ phá xác lột xác một ngày kia a.